Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3520, chương 3520, xuất quan. 13.000 năm, đây đối với Diệp Lăng mà nói, tuyệt đối là một cái thời gian không ngắn. Ở hắn tu luyện tới nay, bế quan thời gian là dài nhất một cái, nhưng là Diệp Lăng rất tinh tường. Ở trong cuộc sống sau này, loại tu luyện này thời gian chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Hơn nữa càng ngày càng dài. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn càng thêm cường đại. Hiện tại đã là Thánh Tôn. Đối với Thánh Tôn mà nói, thời gian kỳ thực có thể bỏ qua không tính. 13.000 năm làm cho Diệp Lăng trong cơ thể thần lực thay đổi càng thêm rộng lớn cường đại. Hơn nữa hắn cảm giác được lớn nhất biến hóa, kỳ thực không phải của hắn thần lực, mà là trong cơ thể hắn cái kia càng ngày càng hoàn chỉnh nguyên thủy thế giới. Cái thế giới kia bên trong đã hoàn thiện không ít pháp tắc quy tắc. Đối với Diệp Lăng mà nói, đây tuyệt đối là chiến lực khủng bố tăng phúc a. Nguyên thủy thế giới chung, sinh mệnh, quy tắc, pháp tắc, thiên địa tứ phương, sơn lâm biển hồ, hầu như tất cả cái gì cần có đều có. Hiện tại thiếu hụt chỉ là cái thứ nhất sinh linh sinh ra. Diệp Lăng cảm thấy khoảng cách thứ nhất sinh linh xuất hiện còn có chút sớm. Trốn nguyên thủy thế giới chung trong Long Cung cái kia Kim Long, khoảng cách đản sinh ra linh trí còn kém một ít thời gian. Trong thời gian ngắn ngủi không khả năng sẽ có đột phá. Nguyên thủy thế giới thuế biến không chỉ có riêng như này a. Lúc này Diệp Lăng trong cơ thể hắn thần lực cơ hồ đạt đến một cái trạng thái tột cùng, thậm chí có chủng muốn tràn ra cảm giác. Trong cơ thể khủng bố lực không ngừng sôi trào, thậm chí đã bắt đầu muốn không đè ép được. Từng tia tiếng nổ ầm vang lên, Diệp Lăng nguyên bản nhắm con ngươi thình lình mở, rầm rầm lưỡng đạo thần mang tiêu xạ mà ra. Diệp Lăng nguyên bản dường như chết héo cây già tựa như thân thể ầm ầm phát ra không cách nào tưởng tượng cuộn trào mãnh liệt sinh cơ. Ao ao ao, lực lượng bắt đầu tịch quyển ở phòng tu luyện bên trong. Trong nháy mắt, cái này phòng tu luyện đã là cải thiên hoán nhật một dạng, hoàn toàn bất đồng, bước vào Thánh Tôn trung kỳ. Đột nhiên, Diệp Lăng Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể hắn cái kia đã bị triệt để luyện hóa đạo quả, sở dọc theo tới quy tắc, sớm đã đem Diệp Lăng cảnh giới cho bỏ thêm vào tràn đầy không gì sánh được. Hắn lúc này, sớm có thể bước vào cảnh giới kế tiếp chung, có tuyệt đối tư cách. Diệp Lăng bắt đầu nếm thử đột phá. Hắn lôi kéo trong cơ thể cái kia rộng lớn lực lượng, hướng trong cơ thể mình cái kia minh minh huyền diệu cảnh giới tiếp theo hung hăng giết đi qua. Đông, như cùng là nhất đầu mãnh thú đánh tới một cái bình chướng trên tựa như. Diệp Lăng cảm giác được cái kia bình chướng bị đụng không ngừng loạn choạng, nhưng là vẫn không có chút nào hư hại xu thế a. Chẳng qua Diệp Lăng sớm ngờ tới, dù cho hắn có đạo quả bàng thân, thiên đạo pháp tắc quy tắc hầu như vô cùng thành thạo, thần lực rộng lớn cũng không thể có thể dễ như trở bàn tay bước vào Thánh Tôn trung kỳ. Thánh Tôn cảnh, một cảnh giới nhất phương thiên địa, như thế cái lý do thoái thác chút nào không được khoa trương. Một cái đạo quả đầy đủ bớt đi Diệp Lăng tối thiểu 50.000 năm tu luyện. Mấy cái chữ này Diệp Lăng cảm thấy không có chút nào khoa trương. Đây là Diệp Lăng toán trên một ít kỳ ngộ đây. Nếu không, hắn nếu muốn đột phá đến Thánh Tôn trung kỳ nói, thiếu nói cũng phải 60-70.000 năm. Mấy cái chữ này khủng bố chứ. Nhưng là, lại vừa vặn chính là chân thực. Có người thậm chí 100.000 năm gian, vẫn luôn bị vây ở một cái Thánh Tôn sơ kỳ. Cũng rất bình thường, một kích không phá, cái kia liền 10 đánh không phá, vậy bách kích, ngàn đánh, vạn đánh, cái này Thánh Tôn trung kỳ, được phá cho ta. Rầm rầm rầm, Diệp Lăng không có chút nào nổi giận, tụ tập được trong cơ thể khủng bố lực, lần nữa hướng cái kia huyền diệu tối tăm cảnh giới điên cuồng đụng tới. Đùng, tiếng vang to lớn ở Diệp Lăng trong cơ thể ầm ầm tràn ngập ra. Lúc này đây, Diệp Lăng có thể rất cảm giác được rõ ràng, cái kia cơ hồ không có chút nào thiếu sót cảnh giới. Vào giờ khắc này rốt cục xuất hiện nứt khe. Vì vậy, Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng lần nữa đầu đá lung tung đứng lên. Đùng, đùng, đùng, lực lượng điên cuồng đánh vào. Diệp Lăng cảm giác được trong cơ thể mình đã xuất hiện một tia hơi thở mong manh, một dạng cường đại lực lượng. Này cổ cường đại lực lượng tuyệt đối bao trùm ở Thánh Tôn sơ kỳ bên trên. Đó là thuộc về Thánh Tôn trung kỳ khí tức. Hiện nay, Diệp Lăng trong cơ thể cái kia nguyên bản thần bí kiên cố cảnh giới, hiện nay đã xuất hiện tổn hại, chỉ lát nữa là phải bị phá. Chỉ này một kích, cảnh giới phá cho ta. Giống, đột nhiên, Diệp Lăng rít gào nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể hắn tất cả lực lượng ngưng tụ hợp nhất, mà sau cái kia nguyên thủy thế giới lực lượng cũng là sôi trào lăn lộn, nhộn nhạo ở Diệp Lăng trong cơ thể. Lực lượng ngưng tụ ba động ở hợp hai thành một trong nháy mắt đó, phảng phất nhất đầu nổi điên là dã ngưu tựa như, hướng cái kia Thánh Tôn trung kỳ cảnh giới hung hăng va chạm đi. Crack, giống như vải vóc bị xé nứt thành cặn bã. Diệp Lăng cảm giác được chính mình phảng phất trong nháy mắt theo một cái cấm chế bên trong tránh ra khỏi. Hắn cảm thấy cả thế giới đều trời cao biển rộng, tự do tự tại, phảng phất đứng ở một mảnh thiên địa khác. Vùng thế giới này có thể cho hắn tùy ý ngao du, không có chút nào cầm cố. Cô lỗ, cô lỗ, từng cổ một tinh thuần lực lượng bắt đầu xuất hiện ở Diệp Lăng trong cơ thể. Đó là thuộc về Thánh Tôn trung kỳ đáng sợ lực lượng. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cảm thụ được cường đại lực lượng tràn ngập, không khỏi tự chủ cười rộ lên. 1.3 năm trước đây thời gian, rốt cục làm cho hắn bước vào Thánh Tôn trung kỳ, dùng người khác 1/10 thời gian, hoàn thành người khác cần 10 phần mới có thể nhiều may mắn hoàn thành nhiệm vụ. Huyết nhục càng thêm đọng lại, sinh mệnh lực cũng càng thêm cường đại. Diệp Lăng tự lẩm bẩm đứng lên. Hắn cảm giác mình hình như là thuế biến một dạng, dường như phá kén trọng sinh. Cái này Thánh Tôn trung kỳ cảnh giới, nếu so với lúc trước hắn sơ kỳ, cường đại mấy lần a, thậm chí không pháp đánh đồng, tựu như cùng quân thần một dạng, căn bản không ở một cái mặt. Xuất quan, Diệp Lăng chợt cười rộ lên, trực tiếp đi ra phòng tu luyện. Hắn xuất quan. Nửa ngày về sau, Diệp Lăng theo Hôi Bạch Song lão chạy đi đâu trở về. Xuất quan phía sau chuyện thứ nhất tình, hắn chính là tìm được trước hai đại sư tôn. Cái này hai vị lão nhân chứng kiến Diệp Lăng cảnh giới về sau, đầu tiên là chấn động lay động cùng kinh hoàng, chợt không hẹn mà cùng cười khổ lắc đầu tới. Hai người bọn họ nhiều nhất nói, có vẻ như chính là, ngươi chính là cái yêu nghiệt, trời xanh, không có biện pháp. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cũng là không khỏi cười rộ lên. Hai đại lão nhân không có thể đạt được đạo quả, nhưng là hai người ở cái kia một trận chiến bên trong, càng thêm vững chắc chính mình Thánh Tôn hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa, liên thủ lại uy lực cũng càng thêm khủng bố cường đại. Nếu như bây giờ đang đối với trên lão thiên nhân cái này đẳng cấp tồn tại, tuyệt đối sẽ không trong vòng thời gian ngắn bị thua. Trong ngày muộn lên, Lôi Phong là một mảnh sôi trào, đèn đuốc sáng trưng, mọi người càng là ở trước cung điện sân rộng lên, tới một hồi thà đính say mềm. Đương nhiên, cái này 13.000 năm bên trong chuyện phát sinh tình, Diệp Lăng cũng là nghe Tây Vương Mẫu bọn người nói. Chẳng qua nghe xong về sau, Diệp Lăng không có cái gì cách nghĩ cùng thuyết pháp, nhếch miệng mỉm cười mà thôi. Hắn có thể nói cái gì? Đây là một cái thời đại biến thiên. Hắn có thể kháng cự không được. Huống hồ, hắn hôm nay đã nắm lớn hơn sát huy. Tại sao sẽ ở ý cái này thời đại biến thiên? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.